Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2117, Binh Lâm Hỗn Độn Hoàng Thành. Các loại Lý Minh đem tình huống nói rõ về sau, anh hùng vô lệ bên kia thế mà cao hứng phi thường. Quá tốt, đã sớm nhìn đám kia thằng nhãi con tâm lý khó chịu. Nếu như giống như lời ngươi nói, hiện tại lấy cớ này tìm bọn họ để gây sự, ta đương nhiên nghĩa bất dung từ. Bất quá, ta hành động nhất định phải theo cấp trên báo cáo. Ta trước đem tình huống thông báo cho bọn hắn lại nói. Anh hùng vô lệ vừa cười vừa nói. Cái kia phải nắm chặt báo cáo a. Không cần nói cho ta cấp trên hồi phục. Ngươi tuyệt đối đừng để bọn hắn chạy. Lý Minh nói ra, yên tâm đi, ta không được đến cấp trên xác thực hồi phục trước, bọn họ người nào đều không thể rời đi Hoa Hạ nửa bước. Anh hùng vô lệ lạnh lùng nói ra. Kết thúc điện thoại, Lý Minh đem tin tức tốt nói cho mọi người, lập tức được đến các mỹ nữ một trận gieo hò. Những thứ này hợp đồng làm sao bây giờ? Kinh Lan hỏi, dựa theo chúng ta trước đó kế hoạch, đối với những người này tiến hành một số chọn lựa, một khi thu nhận toàn bộ sắp xếp Cửu Châu Phong Vân Các. Lý Minh nói ra, biết, Kinh Lan gật gật đầu, tiếp tục xét duyệt những thứ này người chơi tư liệu. Hiện tại linh giới bên trong chiến đấu đại cục đã định. Kinh Lan vừa vặn có thể toàn lực xử lý những chuyện này. Mọi người đợi đến càng nhiều quan chỉ huy từng cái bên dưới, liền tranh thủ thời gian tiến đến nhà hàng dùng cơm. Đối khắp cả bốn đại liên minh tới nói, hôm nay chiến đấu đã đặt vững trận doanh chiến thắng Richie. Không có ma tôn cùng ma tộc quân đoàn đối kháng, liền thương khung liên minh cũng là năm bè bảy mảng. Toàn bộ Hoa Hạ khu còn có ai có thể ngăn cản bọn họ tiến lên cước bộ. Điểm này, ở sau đó ba ngày trong chiến đấu, cũng xác thực được đến xác minh. Bốn đại liên minh tinh nhuệ quân đoàn, tại thiên mệnh quân đoàn cùng thần tộc quân đoàn trợ giúp tiếp theo đường hướng về phía trước điên. Cuồng đẩy mạnh, vô luận là cái gì pháo đài cùng hiểm ác địa hình, toàn đều không thể ngăn cản thiên mệnh trận doanh tất cả các người chơi cường lực công kích. Lại thêm, theo thương khung liên minh những cái kia nghề nghiệp người chơi bị không ngừng hợp nhất tiến vào Cửu Châu Phong Vân Các, bốn đại liên minh tại hỗn độn trận doanh nội bộ thế lực càng ngày càng cường đại. Khắp nơi còn chưa bắt đầu công kích một chỗ cứ điểm, bọn họ liền trước đó liền đạt được Cửu Châu Phong Vân Các tình báo tư liệu. Dễ như trở bàn tay cầm xuống vô số pháo đài, chỉ không cần đến hai ngày thời gian, thiên mệnh quân đoàn cũng đã xuất hiện tại hỗn độn hoàng ở ngoại ô trong địa đồ. Tại mảng lớn bên trong thảo nguyên bố trí xuống phương trận, nhìn nơi xa lồng lộng hoàng thành thành tường. Cái này hai ngày thời gian bên trong, Kinh Lan bên này không ngừng cùng sàng chọn qua nghề nghiệp người chơi ký kết. Đồng thời sinh hoạt quân đoàn quản lý công tác cũng không dừng lại. Đốc thúc lấy thạch các thợ gấp rút chế tạo bá vương chùy, không ngừng phân phát cho tiền tuyến chiến đấu người chơi. Loại này bá vương chùy đúng là không tệ công thành vũ khí. Các người chơi sử dụng lúc chỉ cần đem bá vương chùy trang bị tại tay trái cột, liền có thể một tay giơ thuẫn bài, một tay huy động bá vương chùy công kích thành tường. Bá vương chùy mỗi lần công kích thành tường, tự thân tiêu hao một điểm độ bền, nhưng lại có thể cho thành tường mang đến cố định 5 điểm độ bền thương tổn. Nếu như là phẩm chất càng cao tinh xảo bá vương chùy, mỗi lần công kích liền có thể ngoài định mức thêm ra 5 điểm độ bền thương tổn. Cũng chính là một lần công kích tiêu hao thành lâu 10 giờ độ bền. Nhưng là bá vương chùy đồ phổ thu hoạch thời gian quá ngắn, công tượng sư nhóm chế tạo số lượng còn không nhiều, cho nên hiện tại không cách nào phát huy ra bá vương chùy ưu thế lớn nhất. Dù sao bản vẽ chỉ có một phần, tên kia học tập bá vương chùy chế tạo kỹ xảo công tượng sư mỗi ngày đều phải hao phí thời gian rất lâu đến tiến hành đạo cụ tổ đựng. nó thợ đá nhóm liền đồng tâm hợp lực trợ giúp hắn chuẩn bị tài liệu. Mà giải thi đấu sau cùng đấu vòng loại, cũng tại Ma Tôn chết mệnh một đêm kia lần nữa mở ra. Hai đại trận doanh tổng cộng 200 tên người chơi bị hệ thống tùy cơ chia làm 50 tiểu tổ. Tại tiểu tổ bên trong triển khai tuần hoàn khiêu chiến, tích phân tối cao trước hai tên sẽ tiến vào 50 mạnh. Sau đó căn cứ tiểu tổ bài danh từ hệ thống tiến hành lần nữa phân tổ. Thẳng đến quyết ra trước 30 tên người chơi danh ngạch. Lý Minh phân đến tiểu tổ mặt khác 3 cái đối thủ. Bên trong hai người là hỗn độn trận doanh người chơi, một người là thiên mệnh trận doanh người chơi, đồng thời vừa vặn là 4 đại liên minh bên trong, thuộc với thiên tâm minh một tên cao tầng quan chỉ huy. Nhìn thấy cùng Lý Minh phân đến tổ 1, tên kia cao tầng cũng là vạn phần im lặng, bất quá may ra tiểu tổ trước hai tên đều có thể xuất hiện. Hắn ngược lại không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Khuya ngày hôm trước nhất chiến, Lý Minh nhẹ nhõm xử lý một tên hỗn độn cao thủ. Dẫn đầu cầm tới một điểm, ngày thứ hai buổi tối nhất chiến, Lý Minh lần nữa đánh bại một tên khác hỗn độn cao thủ. Thành công cầm tới 2 phân, cùng người trong nhà tích phân giống nhau, nhất định phải tại sau cùng một đêm mới có thể quyết ra hạng nhất tư cách. Mà tại ngày trước, Lý Minh sáng sớm online chỉ huy, đợi đến thời gian chiến đấu vừa mới mở ra, liền lập tức dẫn theo đã vào thành thần tộc quân đoàn bắt đầu quét ngang đông nửa thành. Không có ma tộc NPC trợ giúp, hỗn độn các người chơi nhìn đến thần tộc quân đoàn quy mô xâm lấn. Từng cái dọa đến không dám lên trước nghênh chiến. Bất đắc dĩ nhìn lấy toàn bộ Hòa Bình Thành đều bị thiên mệnh trận doanh chiếm lĩnh. Mà một chỗ khác, Khôn Thiếu chỉ huy tiên phong quân đoàn tại vô số thiên mệnh người chơi bình thường đi theo. Lại có Thanh Phong tướng quân thiên mệnh quân đoàn chỗ dựa. Còn có Cửu Châu Phong Vân các trong bóng tối trợ giúp. Bọn họ một đường đẩy về phía trước tiến công thành nhổ trại. Nửa ngày thời gian liền giết tiến hỗn độn đế quốc nội địa. Đợi đến Lý Minh mang theo thần tộc quân đoàn cùng 4 đại liên minh đại bộ đội đến đây hội hợp. Thiên mệnh trận doanh thực lực toàn bộ tập trung ở hỗn độn đế quốc lãnh địa bên trong. Lại là một buổi xế chiều bẻ gãy nghiền nát. Giết hỗn độn các người chơi chạy trối chết. Đại mảnh hỗn độn lãnh địa ào ào thất thủ. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm, Lý Minh xuất lĩnh trùng trùng điệp điệp thiên mệnh quân đoàn biển người. Đã xuất hiện tại hỗn độn hoàng thành 3 chỗ cổng thành trong thảo nguyên. Dựa theo Lý Minh kế hoạch, cầm xuống toàn bộ Hoa Hạ khu trận doanh chiến, nhất định phải tại trong 4 ngày kết thúc, dạng này mới có thể tại trận doanh chiến cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế. Mà hắn dùng 2 ngày thời gian liền giết tới đối phương hoàng thành dưới chân. Nhìn lấy đối diện thủ thành người chơi từng cái khẩn trương không thôi. Hắn liền biết, hỗn độn trận doanh đã không có tâm tư triển khai ương ngạnh phòng ngự. Nhìn lấy hôm nay thời gian chiến đấu chỉ còn lại sau cùng nửa giờ. Hiện tại khởi xướng tiến công cũng không có tác dụng gì. Lý Minh liền hạ lệnh toàn quân đóng quân, bắt đầu chuẩn bị ngày mai cường công kế hoạch. Mà lúc này, trước mắt hắn nhảy ra một cái phần ngoài tin tức nhắc nhở. Biết có người ngay tại liên hệ hắn điện thoại, liền tranh thủ thời gian lựa chọn bên dưới, theo buồng điều khiển bên trong nhảy ra, rút ra liên tiếp tải trên thiết bị đồ sạc pin, trên màn hình điện thoại di động cuộc gọi nhỡ, lại là Phó Minh Hiên số điện thoại di động. Minh Hiên đại ca, có chuyện gì sao? Lý Minh tranh thủ thời gian gọi lại. Ngươi bàn giao vô lệ sự tình, hắn đã giúp ngươi làm tốt, để cho ta tới thông báo ngươi một tiếng. Phó Minh Hiên cười nói, hắn không nói cho ta, còn chuyên môn để đại ca nói với ta. Lý Minh khó hiểu nói, vốn là hắn muốn tự mình nói cho ngươi, bất quá các thủ trưởng cho ngươi một chỗ tốt, còn nhất định phải ta đến thông báo ngươi. Phó Minh Hiên ha ha cười nói, chỗ tốt gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ngươi để vô lệ giúp ngươi thu thập những tên kia. Các thủ trưởng vô cùng tán thành. Dù sao bọn gia hỏa này rốt cục cho chúng ta tay cầm. Tại chúng ta Hoa Hạ khu tiến hành thương nghiệp lừa gạt. Thu thập bọn họ chuyện đương nhiên. Bất quá Vô Lệ an bài hành động về sau. Đem những cái kia giấu ở các nơi chờ đón nên gia quốc gia hỏa một mẻ hốt gọn sau mới phát hiện. Bọn gia hỏa này thế mà còn mang theo đại số tiền lớn. Số tiền vừa vặn thỏa mãn những cái kia bị lừa gạt nghề nghiệp người chơi hợp đồng số tiền. Cho nên các thủ trưởng quyết định đưa cái thuận nước dong thuyền cho ngươi. Cái này số tiền lớn làm bổ khuyết những cái kia người chơi hợp đồng tổn thất. Phó Minh Hiên nói ra, quá tốt, thế nhưng là những cái kia người chơi hợp đồng đã bị ta toàn bộ tiếp nhận. Bọn họ không có tổn thất gì. Huống chi chuyện này, cùng đại ca cũng không có quan hệ gì. Tại sao phải ngươi thông báo ta? Lý Minh tựa hồ nghe ra Phó Minh Hiên lời nói bên trong còn có ẩn tàng một cái khác tầng hàm. Nghĩa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.